Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 1, giao dịch. Tần Nhiên dựa theo thuộc tính tốt nhất trưởng thành phương thức cùng chiến đấu năng lực làm điều kiện, trải qua được một lần kỹ năng đề bạt sàng chọn. Bên trong đòn kỵ sĩ đoán thể thuật bị trước tiên thả ở cái này liệt biểu bên trên. Tiếp theo là đồ thủ cách đấu cùng vũ khí lạnh, dao găm 2 chọn 1. Cùng hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, trốn tránh, tiềm hành, truy tung 4 hạng kỹ năng. Sau cùng thì là nhận đòn kỵ sĩ đoán thể thuật hạn chế BG thẻ chân đá thuật. Đòn kỵ sĩ đoán thể thuật bị Tần Nhiên xem làm trung tâm kỹ năng. Có thể đề bạt điều kiện tiên quyết, tự nhiên là nhất định phải đề bạt. Mà đồ thủ cách đấu cùng vũ khí lạnh, dao găm 2 hạng kỹ năng thuộc tính tương quan đều là lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, thuộc về lẫn nhau điệp ra. Đến tột cùng đề bạt cái nào, thì cần muốn nhìn Tần Nhiên có thể mua được vũ khí đến tột cùng là bao tay vẫn là dao găm. Tần Nhiên tương đối thiên hướng về vũ khí lạnh, dao găm, bởi vì so đồ thủ cách đấu tiện nghi 1000 tích phân. Theo chiếu phương thức như vậy tính toán, dù cho cuối cùng lựa chọn so sánh quý đồ thủ cách đấu, Tần Nhiên cũng chỉ cần tốn hao 25.500 tích phân, 14 điểm kỹ năng cùng một hoàng kim điểm kỹ năng. Đối với đem bảo thạch buôn bán về sau, có được 30.200 tích phân cùng 14 điểm kỹ năng, một hoàng kim điểm kỹ năng Tần Nhiên tới nói, thì là một cái đúng lựa chọn tốt. Thậm chí, tại tích phân phương diện, còn sẽ có lấy không ít còn thừa. Đầy đủ hắn đang chọn tuyển vũ khí phương diện có càng tổng tuyển cử hơn chọn. Dù sao, trừ bỏ bao tay hoặc là dao găm loại vũ khí bên ngoài, Tần Nhiên tồn kho lựu đạn đã khô kiệt, hắn cần bổ sung càng nhiều lựu đạn. Tại mấy lần vừa đúng sử dụng về sau, Tần Nhiên đối với lựu đạn loại này yết giá không ít hàng dùng một lần. Quả thực là tình hữu độc chung, cho dù là tại hạn chế hỏa dược vũ khí niên đại, cũng là uy lực bất phàm. Đương nhiên, thuận tiện lấy hỏa dược vũ khí, nổ tung cùng mở khóa cũng phải tất nhiên từ cơ sở tăng lên tới nhập môn, thậm chí là tinh thông cấp bậc. Thiếu khuyết điểm kỹ năng, Tần Nhiên nhìn lấy đi qua chính mình sàng chọn sau tốn hao tích phân coi như đụng hồ, nhưng là điểm kỹ năng lại là giật gấu vá vai. Một điểm kỹ năng bao nhiêu tích phân? Tần Nhiên ấn mở tư tin, hỏi đến, vô pháp vô thiên, chỉ ít 3.000 tích phân. Đối phương trả lời, để Tần Nhiên hoàn toàn hết hy vọng, không có càng nhiều do dự. Tần Nhiên đem 9 mai toái liệt cấp bậc bảo thạch yết giá gửi tới. Lần này, vô pháp vô thiên, không có lập tức trả lời, mà chính là trầm mặc một lát. Đối phương tư tin liền bắt đầu liên tục vang lên, vô pháp vô thiên, huynh đệ ngươi từ chỗ nào làm đến nhiều như vậy bảo thạch? Vô pháp vô thiên, qua trộm cự long xào huyệt. Vô pháp vô thiên, ngươi không phải một tân thủ sao? Không có khả năng gặp được cự long a. Vô pháp vô thiên, vận khí này thật sự là không nói. Liên tiếp kinh ngạc cùng không thể tin mà lại, văn tự còn đang không ngừng xuất hiện. Về phần, vô pháp vô thiên, đoán được Tần Nhiên tân thủ thân phận, cũng không phải là cái gì không khởi sự tình. Từ Tần Nhiên trước đó hỏi ra có quan hệ địa hạ du hí thường thức sự tình, cũng đủ để cho thấy Tần Nhiên không phải thâm niên người chơi, chỉ là một cái may mắn tân thủ. 2567, đừng nói nhảm, giao dịch, Tần Nhiên rất thẳng thắn nói ra. Theo Tần Nhiên, bất luận từ phương diện gì nhìn, vô pháp vô thiên đều được cho một cái có thể kết giao bằng hữu. Chỉ có một cái khuyết điểm, lải nhải. Tần Nhiên có thể khẳng định, nếu như hắn không gọn gàng mà linh hoạt cắt ngang đối phương lời nói, loại này đơn phương văn tự giao lưu, tất nhiên sẽ không hạn chế tiếp tục kéo dài. Vô pháp vô thiên, ta nhưng ăn không nổi. Vô pháp vô thiên, ta giới thiệu cho ngươi một tên. Vô pháp vô thiên, mà lại ngươi 9 mai trong bảo thạch, có 5 mai là hồng bảo thạch, 3 mai là lục bảo thạch. Vô pháp vô thiên, bảo thạch đơn độc là giá cả, cùng màu số nhiều cùng một chỗ bán lời nói là một cái khác giá cả. 2567, bao nhiêu? Vô pháp vô thiên, 5 mai hồng bảo thạch, 12.000 tích phân cùng 7 điểm kỹ năng vô pháp vô thiên. 3 mai lục bảo thạch, 7.000 tích phân cùng 4 điểm kỹ năng vô pháp vô thiên. Chờ ta một chút, ta qua liên hệ ra hỏa kia. Nói, vô pháp vô thiên, tên liền tạm thời ảm đạm đi. Tần Nhiên không khỏi khóe môi vểnh lên. Ngoài ý muốn thêm ra 3.000 tích phân, 3 điểm kỹ năng, đủ để cho hắn có càng nhiều lựa chọn. Cái này tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Mà, vô pháp vô thiên, thẳng thắn, cũng lần nữa thu hoạch được Tần Nhiên hảo cảm. Thẳng thắn, bất luận thời điểm nào, đều là đáng giá tán thưởng phẩm chất. Về phần tin cậy, bây giờ nói cái này còn quá sớm. Một lát sau, vô pháp vô thiên đem một cái tên là công tượng người chơi kéo vào đến hai người nói chuyện riêng bên trong, hình thành một cái ba người thảo luận tổ. Vô pháp vô thiên, 2567, yết giá cho công tượng. Vô pháp vô thiên, công tượng, cái này cũng là bán cho ta Iron Fist Bazooka 2567. Vô pháp vô thiên, công tượng, ngươi không nhìn thấy ta dùng bazooka oanh tạc địa hành long tư thế oai hùng, hoàn toàn cũng là một tổn thất lớn. Vô pháp vô thiên, 2567, nếu như ngươi muốn khảm nạm lời nói, tìm ra hỏa này, hoàn toàn không có vấn đề. Vô pháp vô thiên, đáng tiếc hành long chỉ có một chút xíu cự long huyết mạch, tuy nhiên rất cường đại, nhưng là hoàn toàn không có chủ động qua thu thập tài bảo thói quen. Vô pháp vô thiên, thật sự là đánh giá kém. Không nhìn lấy, vô pháp vô thiên, lải nhải. Tần Nhiên trực tiếp cho công tượng yết giá. Dựa theo, vô pháp vô thiên, trước đó nói tới giá cả. 5 mai hồng bảo thạch, 12.000 tích phân, 7 điểm kỹ năng, 3 mai lục bảo thạch, 7.000 tích phân, 4 điểm kỹ năng, 1 mai hoàng bảo thạch, 2.000 tích phân, 1 điểm kỹ năng. Tên là công tượng người chơi, hiển nhiên cũng là không nhìn vô pháp vô thiên, trực tiếp xác nhận giao dịch. Sau đó, tên liền ảm đạm xuống. Tần Nhiên nhìn lấy tới tay 21.000 tích phân cùng 12 điểm kỹ năng, lại cho vô pháp vô thiên nhắn lại cần một thanh giá cả tại 1.000 tích phân tả hữu, phẩm chất chí ít vì ưu tú dao găm hoặc là bao tay, tay phải, về sau liền chuẩn bị quan bế tư tin. Bất quá, suy nghĩ một chút, Tần Nhiên lại bổ sung một câu, có ma pháp cấp bậc cũng được. Về phần hy hữu, truyền thuyết, Tần Nhiên là sẽ không đi suy nghĩ. Không nói trước có hay không, liền xem như có, cũng không phải hiện tại hắn có thể gánh vác lên. Địa hạ du hí bên trong, một chỗ, đang tràn đầy phấn khởi đánh chữ vô pháp vô thiên. Liên tiếp lại phát 10 cái tin tức về sau, mới nhìn đến 2567 cùng công tượng tên trở nên ảm đạm. Móa, muốn đừng như vậy, có khác phái không nhân tính a. Vô pháp vô thiên lập tức liền bắt đầu đối 2567 công tượng dùng ngòi bút làm vũ khí. Trọn vẹn mười mấy phút, vô pháp vô thiên nói một mình đều không có dừng lại. Tựa hồ Tần Nhiên, công tượng hai người thật làm cái gì người người oán trách sự tình. Thẳng đến hắn hảo hữu cột lấp lóe lúc, vô pháp vô thiên mới dừng lại. Mặc Nam, vô pháp vô thiên nhìn lấy cái tên này mi đầu không khỏi hơi nhíu. Đối phương giống như hắn đều là người chơi bản Clo Beta một trong. Hắn không thích cái này hoàn toàn không cách nào suy nghĩ ra hòa. Nhưng thân là lái buôn, đối phương lại có thể mang đến cho hắn đủ nhiều ích lợi. Cho nên, đối phương tồn tại ở hắn hảo hữu liệt biểu bên trong. Vô pháp vô thiên, chuyện gì? Mặc Nam, ta khách hàng cũ một trong Steinbeck muốn tiến hành lần thứ 5 phó bản. Cần một cái đầy đủ ổn thỏa đoàn đội. Vô pháp vô thiên, ta chỉ có một người. Mặc Nam, công tượng đâu? Vô pháp vô thiên, không muốn liên lụy đến người khác. Mặc Nam, như vậy, cái kia gặp may mắn tân thủ đâu? Đã có nhất định thực lực, lại có thể kéo thấp phó bản số lần bình quân giá trị. Mặc Nam, hoàn toàn là tốt nhất đồng đội. Vô pháp vô thiên, ta nói, không muốn liên lụy người khác. Mặc Nam, người biết, ta có thể cho ra một cái tương đương phù hợp giá cả. Ngươi vì cái gì không đi giúp ta hỏi một chút đâu? Dù sao, người vô pháp thay thế vị kia may mắn tân thủ. Không phải sao? Vô pháp vô thiên nhìn đối phương câu nói sau cùng. Hoàn toàn không lời nào để nói. Bởi vì, hắn biết đối phương sẽ cho ra một cái khiến 2567 vô pháp cự tuyệt giá cả. Nhưng tương tự, cũng như đối phương nói, hắn vô pháp thay thế 2567. XXX, đáng chết ra hỏa, vô pháp vô thiên thấp giọng mắng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.